chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2297, đông âm người làm khó dễ. Còn có, phàm là ta nhìn chung nữ nhân, ngươi cũng không thể đụng. Vương Đại Đông nói bổ sung, yên tâm đi lão đại, chỉ cần là ngươi nữ nhân, ta tuyệt đối không động vào. Chu Thông vỗ bộ ngực cam đoan. Vương Đại Đông gật gật đầu. Tốt a, ngươi có thể xéo đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để Lãnh Băng Băng trông thấy ngươi còn sống. Nếu không liền đem ngươi ném xuống cho cá ăn. Thả đi Chu Thông. Kim Cương có chút khó chịu. Đông ca, ngươi làm gì thả hắn đi? Đối với Chu Thông loại này hái hoa tặc, Kim Cương tiềm thức đã cảm thấy đối với mình uy hiếp rất lớn. Yên tâm đi, tiểu tử này tuy nhiên sắc điểm, nhưng bản thân cũng không xấu, mà lại thuyền này thế nhưng là mở hướng đông âm nước. Liền để hắn đến đông âm nước hung hăng hái phía trên một phen. Vương Đại Đông ngoạn vị đạo, Kim Cương nhất thời cười nói, đúng, chúng ta lần này đến đông âm. Nhưng muốn nhiều làm mấy cái đông âm cô nàng, chỉ cần ngươi viên đạn đủ nhiều. Yên tâm đi, ta nhất định muốn đem đông âm nữ quỷ tử toàn bộ tiêu diệt. Kim Cương trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Thực Vương Đại Đông không giết Chu Thông còn có quý tài nguyên nhân. Không sai, đối với Vương Đại Đông tới nói, cái này Chu Thông cũng là một nhân tài. Nói không chừng ngày nào liền có thể có tác dụng lớn. Đằng sau lữ trình một mực bình an vô sự. Hai ngày sau, tàu chở khách chậm rãi lái vào cảng khẩu. Vào trạm trước, Lãnh Thanh Thiển đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ. Lần này y học giao lưu hội không chỉ có là liên quan đến các ngươi cá nhân y học năng lực, càng quan hệ đến chúng ta toàn bộ Hoa Hạ quốc vinh dự. Cho nên trong những ngày sau từ bên trong, các ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều đại biểu cho chỉnh quốc gia. Vương Đại Đông, ngươi đang làm gì? Lãnh Thanh Thiển ngay tại đối đội viên tiến hành phát biểu. Đã thấy Vương Đại Đông hai tay tại một cái đông âm tuyệt đẹp cô nàng trước ngực tùy ý. Ta ngay tại thực hành ta Hoa Hạ vĩ đại nhất y thuật. Vương Thị ngực lớn tay. Lãnh Thanh Thiển trừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, hy vọng có ít người không muốn một con chuột cứt xấu hỗn loạn. Vương Đại Đông tiếp tục thí nghiệm, ngực lớn thủ pháp, dường như cũng không nghe thấy Lãnh Thanh Thiển lời nói, bởi vì hắn cảm thấy, Lãnh Thanh Thiển nói tới cứt chuột, khẳng định không phải chỉ hắn, đối với Vương Đại Đông du côn tính, Lãnh Thanh Thiển là không có cách nào. Tức giận cắn cắn răng ngà, tiếp tục nói, hy vọng mọi người tốt tốt phát huy, để đông âm người kiến thức một chút ta Hoa Hạ quốc y thuật. Lập tức liền muốn tới cảng khẩu, Waseda bệnh viện Quy Điền Sakurai viện trưởng sẽ đích thân nghênh đón chúng ta. Có ít người, xin chú ý hành động. Sau cùng câu nói này, Lãnh Thanh Thiển là nói với Vương Đại Đông, thế nào? Ta cái này ngực lớn thủ pháp lợi hại a. Vương tiên sinh ngài quá lợi hại, chỉ là mò hai lần thì biến lớn, bất quá tựa hồ Lãnh Thanh Thiển lời nói lần nữa bị Vương Đại Đông cho không nhìn. Mọi người phía dưới tàu chở khách cũng không có nhìn đến nghênh đón người. Lãnh đội trưởng, người không nói kia là cái gì quỷ? Liếm viện trưởng hội tới đón tiếp chúng ta a. Người đâu? Mọi người không cần phải gấp, khả năng rùa điền viện trưởng trên đường đua xe. Đầu tiên chờ chút đã đi, tuy nhiên đã không phải giữa hè, nhưng nhiệt độ vẫn là dị thường cao. Nóng bỏng ánh sáng mặt trời phơi ra người da đau nhức. Trong không khí tràn ngập khô nóng, CMN cũng chờ hơn 2 giờ. Làm sao còn chưa tới? Có thể hay không lầm thời gian? Mọi người có chút bực bội. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến, mọi người không cần loạn đi, bảo trì đội ngũ chỉnh tề. A, Vương Đại Đông lại đi nơi nào? Báo cáo đội trưởng, ở nơi đó, Kim Cương chỉ lấy nơi xa một đồ dưa hấu bày ra nói ra. Ân, các ngươi đông âm dưa hấu quá nhỏ, bất quá ngươi yên tâm, có ta Vương thị thủ pháp đấm bóp, bảo quản ngươi trưởng thành siêu cấp trái dưa hấu. Cảm tình nha lại bắt đầu hốt du đông âm tiểu, muội thử ngực lớn, chó đổi không sao sao sao sao. Lãnh Thanh Thiển nghiến răng nghiến lợi, xin hỏi các ngươi là Hoa Hạ phái tới y học giao lưu hội thành viên a? Lúc này, một cái nín đủ thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Mọi người quay đầu, chỉ gặp một người mặc đồng phục an ninh đông âm nam tử chính nhìn lấy mấy người. Chúng ta là, xin hỏi ngươi là, bảo an cười nói, ta là Waseda Bệnh viện Bảo an Thước 4 Thái Lan, đặc biệt tới đón tiếp các vị. Cái gì, bảo an, không phải đã nói rùa điền viện trưởng tự mình đến tiếp chúng ta sao? Thì phái một cái bảo an đến, quá xem thường chúng ta à? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt có chút khó coi. Tại độc ác dưới Thái Dương các loại hơn 2 giờ, đối phương thì tới một cái bảo an. Sớm biết còn không bằng trực tiếp đón xe tới. Ngược lại là Vương Đại Đông, cái này 2 giờ qua tương đương nhàn nhã. Tại dưa hấu bày ra ô mặt trời dưới, một bên uống vào nước dưa hấu, một bên trợ giúp bán dưa hấu tiểu mỹ nữ ngực lớn. Không có ý tứ, chúng ta viện trưởng có một cái trọng yếu phẫu thuật không cách nào đi ra, cho nên để ta tới nghênh đón, mời đi theo ta đi. Mọi người đi theo Thước 4 Thái Lan, đi vào một cái trạm xe buýt trước. Có ý tứ gì? Để cho chúng ta ngồi xe buýt xe sao? Mọi người lần nữa không vui. Phái cái bảo an đến cũng coi như, lại còn để bọn hắn làm xe buýt. Thước 4 Thái Lan mang trên mặt cười nhạt ý. Viện trưởng đặc biệt bàn giao, nói tiết kiệm là Hoa Hạ truyền thống phẩm chất tốt. Ta muốn chư vị nhất định sẽ lựa chọn ngồi xe buýt xe. Mọi người rốt cuộc minh bạch, đồng âm nước cái này là cố ý đang cho bọn hắn khó chịu đây. Dù sao cũng là một quốc gia đại biểu, lại tiết kiệm, cũng không trở thành muốn đi ngồi xe buýt xe a. Người cái tên lùn, nhanh đi gọi xe tới, ra mới không ngồi xe buýt xe. A Phi hung ác nói, nếu biết đối phương cố ý gây chuyện, hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chúng ta thì ngồi xe buýt xe. Lãnh Thanh Thiển thản nhiên nói, đã đội trưởng đều lên tiếng, người khác tự nhiên đành phải ngoan ngoãn ngồi xe buýt xe. Rất nhanh, đến Waseda bệnh viện xe buýt đến, một đám người tuôn đi qua, giao lưu hội thành viên kém chút bị chen tán. Chúng ta sẽ không phải muốn cùng bọn hắn đi chen à? Mọi người tại Hoa Hạ thời điểm sống an nhàn sung sướng quen, nơi nào thấy qua cái này chiến trận, nguyên một đám trao mày, có cái gì không thể. Lãnh Thanh Thiển dẫn đầu hướng về đám người chen tới. Rất nhanh, Lãnh Thanh Thiển chính là phát hiện, bờ mông bị hung hăng bóp một thanh. Khi nàng quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng tất cả đều là người. Căn bản tìm không thấy hành hung làm ác người. Khí nghiến răng, đang chuẩn bị quay đầu, ngực lại bị người bóp một chút. Lãnh Thanh Thiển xấu hổ giận dữ muốn chết, muốn từ bỏ đón xe. Đáng tiếc đã không kịp, nàng đã hoàn toàn bị dòng người bao khỏa. Coi như nàng bất động, người cũng sẽ cùng theo đám người đi, đến đón lấy chơi vui. Tập ngực, tập chân, tập mông, tập eo theo nhau mà đến. Có thể hết lần này tới lần khác quá nhiều người, coi như phát hiện gây án người, cũng rất nhanh biến mất tại trong dòng người. Còn thật là quạnh quẽ cạn xuyên là váy dài, nếu không vậy liền thoải mái. Thật vất vả chen lên xe, Lãnh Thanh Thiển trên cơ bản là chân không chạm đất, người càng là kém chút bị chen biến hình. Riêng là trước ngực, lúc này Lãnh Thanh Thiển hối hận chết. Đây cũng là nàng lần thứ nhất chen xe buýt, đầu nóng lên liền lên đến. Nào biết được xe buýt nhiều người như vậy, cũng đều là nam nhân. Sớm biết kiên quyết không ngồi xe buýt xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,